Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1489, chương 1489, nhận sợ. Sau một khắc, Tào Thanh Lãng nổi giận đùng đùng theo trong nhà vệ sinh vọt ra. Lão Tào, làm gì? Ngộ Không không rõ ràng cho lắm. Tào Thanh Lãng ánh mắt tràn ngập băng hàn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngộ Không, đi vào đem nhà vệ sinh quét sạch sẽ. Vì cái gì? Ngộ Không không hiểu rõ lắm. Tào Thanh Lãng cơ hồ gào lên. Ngươi đặc biệt đi tiểu vẩy khắp nơi đều là. Ngươi nói vì cái gì? A, Ngộ Không tỉnh ngộ một tiếng. Cười ha ha, ngươi quét dọn một chút chẳng phải xong việc. Dù sao ngươi là nhà vệ sinh sở trưởng. Nguyên bản là công tác của ngươi phạm trù. Ta đi ngươi, đại gia, Tào Thanh Lãng quát. Hôm nay ngươi nhất định phải đem nhà vệ sinh quét sạch sẽ. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Trông coi nhà vệ sinh chuyện xui xẻo này. Nguyên bản liền để hắn rất phiền muộn. Ngộ Không trả lại cho hắn cả như thế vừa ra. Hắn có thể không tức giận sao? Làm sao cái ý tứ? Muốn động thủ với ta? Ngộ Không bình tĩnh nói. Tào Thanh Lãng nhếch miệng. Cười lạnh nói. Không đánh quét nhà cầu. Ta thì đánh ngươi. Thiên Vương lão tử tới cũng không ngăn cản được. Ngộ Không hơi sững sờ. Cười khẩy nói. Ngươi xác định có thể đánh được ta? Nhớ không lầm, Tào Thanh Lãng mới thối thể cành. Chút tu vi ấy còn dám ở trước mặt hắn ngông cuồng. Tào Thanh Lãng ngạo nghễ nói. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại ta đã tấn thăng đến thông thần cảnh. Nghiền ép ngươi không nói chơi. Quá lợi hại. Ngộ Không lúc này vỗ lấy tay. Cảm thán một tiếng. Tào Thanh Lãng ưỡn ngực thân. Dương Dương đắc ý nói. Hiện tại biết sợ chưa? Ngộ Không khóe miệng nhếch lên. Lão Tào, có chuyện ta muốn cáo chi ngươi một chút. Ta cũng tấn thăng thông thần cảnh. Hơn nữa còn là thông thần cảnh ngũ trọng. Đồng thời, ta lực đạo giá trị đạt đến 10 vạn ký lô tầng thứ. Cái gì? Tào Thanh Lãng tại chỗ chấn kinh. Thông thần cảnh ngũ trọng. 10 vạn cây di lực đạo. Một con khỉ dựa vào cái gì mạnh như vậy? Còn có thiên lý sao? Nhìn lấy Tào Thanh Lãng bộ dáng giật mình. Ngộ Không bắt đầu trăng bước lên. Không có cách, thiên phú bày ở cái này. Đây là bẩm sinh ưu thế. Cũng là ngươi hâm mộ không đến. Mặt khác cáo chi ngươi một chút. Nếu như không phải chủ nhân ước thúc ta không thể trêu chọc thị phi. Lấy ngươi vừa mới đối với ta không tôn trọng. Một đầu ngón tay nắm ngươi. Cho nên, ngày sau ở trước mặt ta khiêm tốn một chút. Ta Ngộ Không đã sớm đứng lên. Sẽ không bao giờ lại giống như trước một dạng mặc người chém giết. Ngươi đặc biệt thật ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Tào Thanh Lãng khí cắn răng mở miệng. Hết lần này tới lần khác cầm Ngộ Không không có cách nào. Nhìn lấy Tào Thanh Lãng ăn quả đắng dáng vẻ. Ngộ Không tâm lý đặc biệt thoải mái. Cười ha ha. Lão Tào. Làm bằng hữu. Ta muốn khuyên ngươi một câu. Bố cục thả xa một chút. Nếu không cả một đời chỉ có thể làm một nhà cầu sở trưởng. Thảo. Tào Thanh Lãng phổi đều muốn tức điên. Một con khỉ cùng hắn nói bố cục. Thứ gì? Tuyệt đối không thể nhịn. Ngộ Không nói xong. Nhàn nhã đi ra ngoài ra. Nhưng còn chưa đi ra mấy bước. Bên tai lại truyền tới Tào Thanh Lãng bạo giống. Đứng lại. Còn không phục. Ngộ Không có chút tức giận. Dừng bước lại chừng lấy Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng thở hổn hển một tiếng. Cảnh cáo nói. Ngộ Không. Ngươi không đánh quét nhà cầu. Ta thì cho Tô Nghĩa gọi điện thoại. Nói ngươi phá hư hậu phương căn cứ trật tự. Cố ý quấy rối. Dứt lời. Hắn liền lấy ra điện thoại di động. Ngộ Không nghe xong lời này. Nhất thời sợ. Hôm qua mới bị Tô Nghĩa cho thu thập một trận. Hôm nay nếu là bị cáo trạng. Tô Nghĩa tức giận. Không chừng làm sao trà đạp hắn. Tào ca. Ngươi giảm nhiệt. Ta cái này đi đánh quét nhà cầu. Ngộ Không tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Tào Thanh Lãng hừ một tiếng. Còn không mau một chút. Ngộ Không vèo một cái vọt vào nhà vệ sinh. Gặp này. Tào Thanh Lãng dương dương đắc ý thầm nói. Còn không tin chị không được ngươi.